Âm nhân tế, chương 4, quỷ giữ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái quan tài lớn như vậy đập xuống, ông nội làm sao còn có thể có sống nổi. Ông nội nghe được động tĩnh trên đỉnh đầu, nhưng đã muộn mất, mắt thấy sắp bị đập đờ è xuống dưới. Quan tài lớn lại đột nhiên dừng lại. Tôi vừa nhìn, một sợi dây thép gai bị gãy. Quan tài lớn một đầu rơi xuống đất. Đầu kia dây thép kia còn đang gắt gao kéo nó lại. Vừa quáp vặn không đập trúng ông nội. Ôi chao, cái này, ở đâu ra một cái quan tài lớn như vậy? Mồ hôi lạnh trên trán ông nội cầu tôi rơi xuống. Tôi vội vàng hướng về phía ông hét lên. Ông nội, ông đừng hỏi trước, mau, lời chỉ nói ra một nửa. Một sợi dây khác cũng bị gãy. Quan tài đập xuống. Ông nội liều mạng chạy cũng không chạy ra ngoài bao xa. Quan tài rơi xuống đất. Một trận bụi bặm bị chấn động. Ông nội bị sặc ho khan liên tục. Quá nhanh, toàn bộ chuyện cũng chỉ vài giây. Tôi vọt tới muốn đỡ ông nội đứng lên. Ông nội lại vẻ mặt thống khổ. Ông nói, Dương Oa, chờ một chút. Rít, chân của ông không thể di chuyển. Lúc này tôi mới thấy rõ ràng. Chân trái của ông nội bị đè ở dưới quan tài. Trên ống quần chảy đầy vết máu. Cái này còn không đánh gãy chân. Tôi nhìn thấy bộ dáng của ông nội đều sắp khóc. Ông nội nói, Dương Oa, cái gì cũng đừng quản. Mau đi gọi ông nội Dương của con đến đây. Việc này không thích hợp. Còn ông thì phải làm sao? Dương Oa, ngươi mau đi. Muộn sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Sắc mặt ông nội trắng bệch dọa người. Tôi không dám trì hoãn nữa. Dặn dò bà nội cùng Tiểu Điềm một chút. Liền vội vàng ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền cảm giác một trận lạnh lẽo. Dọc theo đường đi tôi đều cảm giác có thứ gì đó đang đi theo. Tôi nghĩ thầm. Không phải lại là lão đầu thúc giục mệnh kia chứ. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của ông nội. Tôi cũng không có thời gian lưu ý những thứ này. Chỉ có thể chạy về phía trước. Tôi càng chạy càng chặt. Thứ phía sau kia thật giống như càng theo sát. Từ nhà tôi đến nhà của ông thuốc lá cũng không xa. Phải đi qua một cánh đồng ngô. Chỉ một đoạn đường như vậy. Tôi sửng sốt không thể đi ra ngoài. Đất ngô như không có đầu. Bỗng nhiên, một trận gió âm quét qua. Ngọn ngô ảo ảo vang lên. Trên mặt đất hình như có người rầm rầm nói chuyện. Nhưng nhìn xung quanh không thấy bóng người. Ban đêm nông thôn quá yên tĩnh. Tôi không khỏi suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ càng sợ. Sống lưng rất lạnh. Nhớ tới bao thần xa mà ống khói cũ đưa cho tôi. Tôi liền lấy ra nắm trong tôi y. Ai? Người xem. Đó không phải là Oa Tử Trương ra sao? Hắn còn sống hay là đã chết? Sớm chết rồi. Người không thấy hắn đi đường chân không dính đất sao? Lão đầu phía sau hắn là ai? Không biết a, mặt còn sống. Chưa từng thấy qua. Lời này nói ra đầu tôi đều muốn nổ tung. Phía sau tôi thật sự có lão đầu. Cũng không dám quay đầu lại. Tôi thoáng cúi đầu nhìn. Phát hiện mình thật sự là chân không chạm đất. Cách mặt đất cũng chỉ có 2 tấc. Chính là dẫm không nổi. Loại chuyện này lão Yên cần kể cho tôi một ít. Trước kia đều là chuyện ma nghe. Không nghĩ tới lại để cho mình đụng phải. Nói là, người từ một ít chỗ âm khí nặng đi lại cẩn thận. Bước chân phải nhỏ, phải nhanh, bằng không chân cách mặt đất quá xa, không tiếp được địa khí, sẽ bị vật bẩn lót chân, sẽ bị quấn lấy, rất phiền toái. Tôi hít một hơi thật sâu, một thanh thần xa vọt ra phía sau giải đi, thật đúng là nghe thấy một tiếng rắc rắc, nương theo một cỗ mùi khét, trên người tôi nhẹ hơn không ít, quay đầu lại nhìn lại cái gì cũng không có, lại cúi đầu nhìn. Phát hiện chân mình dính đất. Phương pháp của lão Yên Tử quả nhiên không sai. Tôi sợ lại bị đệm lên. Dứt khoát đem đế giày của mình cũng bôi một ít bột thần sa. Cũng không biết có phải thật sự có tác dụng hay không. Đất ngô vừa đi một thời gian dài. Không đến 2 phút liền đi qua. Lúc mang ống thuốc lá cũ trở về. Tôi nói với lão Yên Tử chuyện vừa rồi trên đường. Hắn nói tôi thật đúng là mạng lớn. Loại mệnh cách âm sát như tôi rất dễ trêu chọc thứ không sạch sẽ. Buổi tối đi ra chính là muốn chết. May mà vừa rồi gặp phải lão đầu không phải là thúc giục mạng sống. Nếu thật sự là hắn, tôi liền dặn dò, người trong thôn chúng tôi ở phân tán. Dọc theo đường đi hô mấy lao lực tráng kiện. Lúc bọn họ đến viện nhìn thấy quan tài đỏ thầm kia đều bị dọa đến không nhẹ. Đều có chút ý tứ đánh lui. Bất quá, ông nội tôi còn đang đè ở phía dưới. Cứu người quan trọng hơn. Mấy người cùng nhau cứu ông nội ra ngoài. Cột thuốc lá cũ là bác sĩ thổ dân trong làng. Ông đã cho ông nội của tôi cẩn thận chạm vào xương. Nói, may mắn thay, không có vết thương đến xương. Là miệng sâu sắc, phải được xử lý tốt. Bận rộn một thời gian, mấy người lao động tráng kiện kia liền rời đi. Bọn họ cũng không muốn ở lại nơi thị phi như nhà tôi. Cột thuốc lá cũ giúp ông nội xử lý xong vết thương. Ông nội còn vô cùng thoải mái nói. Không có gì, một cái xương già mà. Sớm sống đủ vốn rồi. Kỳ thật, hắn cố ý giả bộ thoải mái. Tôi hiểu, hắn không muốn người khác lo lắng. Nói một chút xem, chuyện gì xảy ra? Cột thuốc lá giả nhìn chằm chằm vào quan tài đỏ bị thương của ông nội và nói. Tôi liền đem chuyện vừa rồi nói. Đương nhiên không nói là từ trong phòng tiểu điềm kia đi ra. Tôi nói xong, cột thuốc cũ đột nhiên đọc một lần câu thơ trên vải đỏ kia. Quan tài đỏ thầm cao. Người mới không đi người cũ về. Đúng vậy, câu thơ này ứng nghiệm. Lúc lão Yên cần đọc thơ theo bản năng nhìn lướt qua tiểu điềm một cái. Ngược lại cũng không nói gì. Sau đó, đi đến bên cạnh quan tài đỏ thẫm. Đặt ngón tôi y lên bên trên sờ sờ. Ngón tôi y trà sát. Đầu ngón tôi y còn đặt đầu lưỡi ly 3 mét ly 3 mét. Động tác này làm cho tôi sửng sốt. Làm cho tôi nhớ tới cái ống thuốc giả kia gặp ở ngoài cửa ngày hôm đó. Lúc ấy, hắn phân biệt lão trên vai tôi. Cũng làm như vậy. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu tôi. Ống khói cũ cứu mạng tôi. Tôi không thể hoài nghi hắn. Cũng không lên tiếng. Ông cẩn thận suy nghĩ xung quanh quan tài. Quay trở lại và nói với ông nội của tôi. Ông Trương, người mới không đi về nhà của người cũ. Đây là quan tài Tú Ngọc. Tú Ngọc trong miệng hắn chính là mẹ tôi. Tên là Hà Tú Ngọc. Cái gì? Quan tài Tú Ngọc? Tại thế, sao anh lại treo dưới mái hiên của tôi chứ? Sắc mặt Gia Gia trong nháy mắt liền thay đổi. Ông ấy không thể tin được. Tôi cũng không thể tin được. Nhưng còn nhìn thấy quan tài này lần đầu tiên. Trong đầu tôi cũng là ý nghĩ này. Hơn nữa, nhìn kỹ, cũng không khó phát hiện đây cũng không phải là một cái quan tài mới. Trên quan tài còn dính bùn. Khẳng định là từ trong phần nguyên còn đào ra. Để xác nhận điều này, tôi và cột thuốc lá cũ đã đặc biệt chạy một chuyến đến phần của mẹ tôi. Kết quả cũng giống như chúng tôi nghĩ. Ngôi phần thực sự đã được đào lên. Việc này liền trách. Biện pháp trồng cây bách của lão Yên đích thật có hiệu quả. Mẹ là yên tĩnh mấy ngày. Nhưng vì sao lần này ngay cả quan tài đỏ thầm này cũng cùng nhau trở về? Phải biết rằng muốn đem một cái quan tài lớn như vậy treo dưới mái hiên cũng không dễ dàng. Tôi đã không ngủ một đêm. Tôi đã không nghe thấy một chút động tĩnh. Lúc tôi và ống khói cũ trở về, bà nội nhìn chằm chằm quan tài kia, còn mặt đen. Ông nội cùng lão Yên tử thảo luận vấn đề rốt cuộc xảy ra ở đâu. Có phải là có người cố ý chỉnh nhà chúng tôi hay không? Bà nội tức giận xen vào nói. Còn có thể có vấn đề gì? Không phải là hồ ly tinh chết kia nhớ nam nhân. Chết vẫn là tiện như vậy. Thím già, lời cũng không thể nói như vậy. Việc này còn chưa rõ ràng. Lão Yên cần còn chưa nói xong đã bị bà nội cắt đứt. Bà nói. Có cái gì không rõ ràng lắm. Các ngươi còn đừng tin. Tôi xem a, nàng chính là mấy ngày trước không ngủ đủ với Trương Dương. Còn nghĩ, cái này không phải quan tài đều mang đến. Không phải là muốn dẫn Trương Dương lão gia đi sao? Tôi chưa bao giờ gặp mẹ tôi. Cũng không nói đến tình cảm. Nhưng bà nói mẹ tôi như vậy. Trong lòng tôi cũng rất không có tư vị. Tuy rằng lời nói của bà nội rất liều lộ. Nhưng buổi sáng kia, nếu ông nội thật sự bị đè dưới quan tài mất mạng, chẳng phải chẳng khác nào bị mang đi sao? Điều này làm cho cột thuốc lá cũ cũng trầm mặc. Ông nội hét lên với bà nội. Ngoài miệng của bạn có thể tích lũy một chút đức. Những gì không ngủ, khó khăn không khó nghe. Tôi muốn được mang đi cũng là tôi đã được mang đi. Có những gì quan hệ bóng với bạn? Nhìn thấy đi, đã thành xong rồi còn thay hồ ly tinh kia nói chuyện. Bà nội cũng tức giận không chịu nổi. Nếu ông nội không bị thương, chỉ sợ bà có thể cùng ông nội bóp cổ. Được rồi, cũng đừng ầm ĩ nữa. Quan tài không thể cứ như vậy để, phải suy nghĩ giải quyết sao? Cột khói cũ dừng lại ông bà nội cãi nhau. Ông nhìn quan tài, cau mày, không thể làm, tôi yêu hồ ly tinh kia đã chết bao nhiêu năm rồi. Còn hình dạng bóng kia sẽ không hóa. Tôi xem a, giữ lại sớm muộn gì cũng là tội y họa. Người đều chết, còn không hơn đốt được. Tỉnh lại quay đầu lại hại người. Bà nội không chịu buông tha nói. Qua tử ngươi trước kia hại nàng, cũng đã tạo nghiệt, còn ngại chuyện không đủ lớn. Ông nội lạnh lùng nói. Đó cũng là oa tử của ngươi. Cái gì tạo nghiệt không tạo nghiệt. Người sống còn có thể bị người chết nghẹn chết. Người chờ. Tôi hiện tại tìm người đem nàng đốt. Bảo ngươi chết cái tâm này. Tôi còn không tin. Nàng một người chết có thể đem lão thái thái tôi làm sao. Bà nội bộ dáng không thể khiêu chiến. Bà ấy quyết tâm muốn đốt quan tài của mẹ. Tôi nguyên lai nghĩ bà nội chính là cùng ông nội ầm ĩ vài câu quên đi. Không nghĩ tới lần này bà nội còn tới chân cách, lại thật sự tìm người đến đem quan tài đỏ thầm này đốt. Cho tới nay Tiểu Sơn thôn bình tĩnh, rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh. Bà tôi tên là Vương Ái Anh, bà ấy có một em trai tên là Vương Kiến Quốc, cũng chính là cậu của tôi, là chi thư thôn của thôn tôi. Vương Kiến Quốc người này trước khi làm quan thôn chính là côn đồ. Liền thích uống rượu đánh bài. Hắn làm chi thư thôn không có gì khác. Cũng bởi vì dân làng sợ hắn. Mười mấy năm trước, bởi vì chuyện của ông nội cùng mẹ tôi. Hắn còn tìm người đánh ông nội tôi. Lần này bà nội tìm tới hắn. Vương Kiến Quốc không nói hai lời. Mang theo mười mấy người đến nhà tôi cướp quan tài. Vương Kiến Quốc người này rất dã ngoại. Tôi và ông nội cũng không ngăn được. Buổi sáng hôm đó, quan tài của mẹ đã bị bọn họ đặt trên sân đánh lúa mì. Phía dưới chất đầy củi khô. Vương Kiến Quốc còn nói ra lời. Hắn đây là muốn báo thù cho tỷ tỷ ruột thịt của mình. Muốn tự tôi y tiêu diệt tiểu Tô Ẩm Nhi. Càng phải thay trời hành đạo. Chưa kể, trong mắt thôn dân này còn là lối đi thay trời. Buổi trưa, dân làng cũng không về nhà ăn cơm. Tất cả đều vây quanh sân đánh lúa mì xem náo nhiệt. Kỳ thật, đây cũng là kết quả bọn họ mong đợi. Từ mẹ tôi mấy lần trở về đến bây giờ, phòng tuyến tâm lý của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ đều sợ hãi. Nói cái gì cũng có. Buổi tối trời không tối các nhà đều đóng cửa đóng cửa. Cả thôn lòng người hoảng sợ. Đem mẹ tôi cùng quan tài đỏ thầm này đốt một chút. Ngược lại lại một chuyện tâm sự của bọn họ. Cho nên, lúc làm chuyện này, Vương Kiến Quốc là thôn chi thư ngày thường không được lòng dân được ủng hộ trước nay chưa từng có. Tôi, ra ra còn có ống khói già đều bị dân làng khống chế. Nói là vì phòng ngừa quấy rối. Có xăng, cũng có đủ củi khô. Vương Kiến Quốc ném một cây diêm qua. Hừng hực lửa nuốt chửng quan tài đỏ thầm của mẹ tôi. Thế nhưng, đốt một nửa, quan tài bắt đầu bốc khói đen. Thoạt nhìn là loại khói đen rất không bình thường. Trong không khí tràn ngập từng đợt mùi hôi thối. Không ít thôn dân ở đây liền nôn ra ngay tại chỗ. Nói thật, tôi ngửi thấy mùi kia. Trong bụng cũng là bốc lên lợi hại. Cho tới bây giờ chưa từng ngửi qua loại mùi hôi thối này. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không đúng à, cột khói giả nhìn quan tài lẩm bẩm một câu. Ông nội quay đầu lại, thì thầm hỏi, sao vậy, không có gì, cột thuốc lá cũ nhìn dân làng xung quanh, nháy mắt với ông nội, Vương Kiến Quốc quát mấy thôn dân, không ngừng thêm củi lửa, từ trưa đến khi mặt trời sắp xuống núi, mới xem như đem toàn bộ quan tài triệt để đốt thành cho bụi. Lúc trở về với ông nội và ống thuốc lá cũ, ông nội hỏi cột thuốc lá cũ vừa rồi có phải phát hiện ra cái gì hay không? ống khói cụ nói với ông nội. Vừa rồi đốt khẳng định không phải quan tài Tú Ngọc. Cái gì? Không phải Tú Ngọc. Điều gì sẽ không xảy ra? Ông nội không hiểu. Tôi cũng không rõ lời này của lão Yên Cần là có ý gì. Người nghĩ xem. Quan tài đỏ trở về. Phần của Tú Ngọc cũng bị đào. Hơn nữa câu quan tài đỏ thải kia treo cao. Người cũ không đi người mới đến. Chúng tôi liền đầu óc không quanh co nhận định quan tài màu đỏ kia chính là quan tài Tú Ngọc. Kỳ thật, tôi thấy tôi đều bị người tôi lừa gạt. Có người ở trên quan tài làm động tôi di động chân. Ngay cả tôi cũng lừa gạt. Vừa rồi các ngươi cũng ngửi thấy mùi kia. Nặng bao nhiêu? Mẹ Dương Oa mới không có mười mấy, không đến 20 năm. Cho dù thật sự thay đổi cái gì, cũng không có khả năng thối thành như vậy. Lão Yên Tử nói xong hung hăng hút một hơi thuốc. Thở dài nói. Muốn xảy ra chuyện lớn a, không phải đều thành cho sao? Còn có thể xảy ra đại sự gì? Ông nội tự cân nhắc hỏi. Người biết cái gì? Loại vật này nếu thật sự có thể một ngọn lửa đốt. Còn muốn những đạo sĩ Phật gia kia làm cái gì? Chuyện này còn chưa xong. Chúng tôi bị người tôi lừa gạt. Lão Yên Cần lắc đầu. Vẻ mặt sầu não. Nếu không phải, phần mộ của Tú Ngọc cũng bị đào. Vậy quan tài của nàng sẽ ở đâu? Ông nội tiếp tục hỏi. Cái này khó nói. Phải hỏi người đào phần. Bọn họ muốn đào quan tài của mẹ tôi lên để làm gì? Tôi cũng chen vào hỏi. Dương Oa, hiện tại còn không dễ nói. Bất quá, có một điểm có thể khẳng định. Chuyện kia chỉ sợ là thật sự không áp chế được. Lúc lão Yên Viên nói lời này nhìn chằm chằm tôi. Nhìn thấy cả người tôi không được tự nhiên. Cách chương.